Ta Man Hoang Bộ Lạc, chương 2344, góc truyện audio.com. Vù vù, đúng vào lúc ấy, hai tia sáng bay xẹt qua hỗn độn, một trước một sau tiến về phía Vĩnh Hằng Chi Chu ở bên này. Không tốt, Vĩnh Hằng Chi Chu đang gặp phải huyết chiến. Đang di chuyển đột nhiên sắc mặt Cổ Trần thay đổi, hắn vừa cảm nhận được Vĩnh Hằng Chi Chu đang gặp phải một trận huyết chiến thảm liệt. Đó là, Thâm Nguyên ở bên cạnh sắc mặt cũng thay đổi, kinh hãi nhìn về phía hỗn độn mênh mông trước mặt. Cổ Trần ngước mắt nhìn lên, đồng tử trong mắt không nhịn được co rụt lại, hắn trông thấy một cảnh tượng cực kỳ kinh khủng. Trong hỗn độn mênh mông phía trước, có vô số hỗn độn dị thú mạnh mẽ lao về phía bên kia che phủ hoàn toàn cả một khu vực rộng lớn. Chỗ đó chính là nơi Vĩnh Hằng Chi Chu đang đứng, nó đã bị bầy dị thú bao phủ, vây quanh, một vòng từng vòng một hoàn toàn không có cách nào đánh tan giết ra ngoài được. Hỗn độn dị loại, sắc mặt Cổ Trần lập tức thay đổi, khi nhìn thấy vô số hỗn độn dị loại, mặt hắn đen lại, đây là hỗn độn dị thú chiều sao? Xem ra, Vĩnh Hằng Chi Chu đã xâm nhập vào trong xào huyệt của dị thú rồi, nếu không không thể nào có số lượng dị thú khổng lồ như vậy được. Sự thật đúng là như vậy, sau khi quan sát một phen Cổ Trần đã phát hiện ra điểm khác thường, phía sau dị thú chiều kia có một vòng xoáy hỗn độn. Rất khó có thể để ý tới vòng xoáy kia, nếu như không nhìn kỹ thật sự sẽ không phát hiện được. Nhưng cuối cùng Cổ Trần vẫn nhận ra được sự tồn tại của nó trong vòng xoáy to lớn ấy, hỗn độn dị thú vô cùng vô tận không ngừng tuôn ra. Vòng xoáy hỗn độn u ám này chắc chắn có vấn đề, khẳng định là sao huyệt của dị thú. Chỗ đó nhất định là nơi ẩn náu của hỗn độn dị thú, phá hủy nó mới có thể có hy vọng giải trừ nguy cơ cho Vĩnh Hằng Chi Chu. Cổ Trần nói thẳng ra phán đoán của mình, tình hình trước mắt không lạc quan chút nào, có thể nói Vĩnh Hằng Chi Chu đang chìm trong nguy hiểm, có thể bị nhấn chìm, bị xé nát bất cứ lúc nào. Mặc dù có thiên đế cường giả nửa bước vô thượng cảnh ở đó nhưng vẫn rất nguy hiểm, huống chi trong bầy dị thú nhiều vô cùng vô tận kia cũng có dị loại cường đại đang ẩn náu. Đám dị loại này rất có thể không yếu hơn cường giả cấp bậc thiên cấm chút nào, thậm chí có dị loại còn có thể so với cường giả thiên đạo cảnh. Thâm Nguyên, hai người chúng ta phá nát thú sào của đám dị loại kia. Trong nháy mắt Cổ Trần đã đưa ra quyết định, muốn rút củi đáy nồi, phá nát sào huyệt của đối phương trước, sau đó giải trừ nguy cơ của Vĩnh Hằng Chi Chu. Chỉ có cách này, mới có thể giải trừ nguy cơ trước mắt. Vù, nói xong, hai người Cổ Trần và Thâm Nguyên đồng thời lóe lên, chỉ trong nháy mắt đã hóa thành hai tia sáng xé rách hỗn độn, lập tức khiến vô số dị loại cường đại kinh động. Gào, gru, thú sào đột nhiên bạo động, từng tiếng thú giống đáng sợ truyền ra, có dị loại cường đại đã phát hiện ra hai người Cổ Trần và Thâm Nguyên đang tới gần. Hành động này của bọn họ, lập tức đã tạo ra phản ứng dây chuyền, khiến cả bầy dị thú đều sôi trào, trong đó có mười mấy con dị thú cường đại cùng nhau xông tới. Mười mấy đòn dị thú này, mỗi con đều vô cùng cường đại, thậm chí có thể so với cường giả thiên cấm. Nhưng đối mặt với Cổ Trần và Thâm Nguyên, căn bản không đáng nhắc tới. Ầm, Cổ Trần vươn tay đấm ra một quyền, quyền ý cuồn cuộn ầm ầm quét qua mười mấy con dị thú cường đại kia, đánh bọn chúng thành thịt nát ngay tại chỗ. Góc truyện audio.com, mười mấy con dị thú cường đại có thể so với cường giả thiên cấm trong nháy mắt đã chết thảm, cảnh tượng này lập tức khiến thú triều bạo động. Giống, đột nhiên, một tiếng gào thét kinh thiên truyền đến từ trong vòng xoáy hỗn độn, cả khu vực hỗn độn này đều bị chấn động đến mức khẽ rung lên. Sau đó một luồng khí tức cường đại phát ra, bao phủ khắp nơi, khiến ba người Cổ Trần, Thâm Nguyên, Thiên Đế đều sững sờ, sắc mặt vô cùng kinh hãi. Vô thượng cảnh, sắc mặt Cổ Trần lập tức thay đổi, kinh ngạc nhìn vào trong vòng xoáy hỗn độn kia có một luồng khí tức thuộc về vô thượng cảnh vừa phát ra. Tại sao lại đụng phải vô thượng cảnh rồi? Sắc mặt Thâm Nguyên ngưng trọng thêm vài phần, nhìn về phía khí tức đáng sợ trong vòng xoáy kia, trong lòng sinh ra chút kiên kỵ. Đây là lần thứ hai, trước đó vừa đụng phải thời không cự thú tồn tại vô thượng cảnh giết không chết trừ khi hủy diện cả hàng tỷ dòng thời không. Hiện giờ lại đụng vào một con hỗn độn dị thú vô thượng cảnh, khí tức cường đại tràn đầy cảm giác áp bách khiến vô số sinh linh trong Vĩnh Hằng Chi Chu đều cảm thấy hoảng sợ cách trương.